Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 81, hay là nợ tình thời trẻ của chú Tô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia bên cạnh cười gượng, vừa quan sát động tác của Tô Nhiễm thấy Tô Nhiễm trên mặt không lộ vẻ khó chịu, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tô Nhiễm chưa tức giận là được, chỉ cần Tô Nhiễm không tức giận, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ông ta không hy vọng lần đầu tiên đại thiếu gia và tam tiểu thư gặp mặt, đại thiếu gia đã đắc tội em gái. Trong lòng quản gia, thật ra đã phần nào khẳng định Tô Nhiễm chính là tam tiểu thư mất tích của nhà họ Tô. Không nói đâu xa, chính là khuôn mặt này quá giống phu nhân. Những năm qua rất nhiều người đến nhà họ Tô nhận người thân, đa số đều cố ý chỉnh thành dáng phu nhân, hoặc kết hợp giữa phu nhân và lão gia. Nhìn thì quái gì, cả khuôn mặt đều là công nghệ cao. Xem ra thiếu gia nhà cậu suy nghĩ hơi lâu. Tô Nhiễm đặt ly nước quản gia đưa xuống, nước cam trong ly đã uống một nửa. Quản gia nhìn, tự gật đầu, tam tiểu thư không thích thức uống này lắm, lần sau không làm nữa. Thiếu gia có lẽ cũng là không thể tiếp nhận ngay, cho cậu ấy thêm chút thời gian là được. Tô Nhiễm nhíu mày, không thể tiếp nhận cái gì, chữa bệnh cho cậu ấy còn làm cao lên. Tô Nhiễm không hiểu, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của quản gia. Biết vậy lúc đó cô không nên nhận lời, thay vì ở đây phí thời gian, bị người khác nghi ngờ, chi bằng về đồn cảnh sát tăng ca. Ít nhất người trong đồn cảnh sát sẽ không đối xử với cô như vậy, không vô cớ nghi ngờ cô. Nghĩ kỹ lại, Tô Nhiễm càng hối hận. Đang nghĩ, trên lầu có động tĩnh, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn, thấy Phương Tử Miên đang chạy xuống. Đại sư Tô, cái, Thượng Trần đồng ý rồi, chạy xuống rất vội. Phương Tử Miên chống gối thở hổn hển. Chuyện trước đó tôi thay cậu ấy xin lỗi cô, cậu ấy chỉ là tính tình hơi cứng đầu. Cậu không cần xin lỗi thay cậu ấy. Tô Nhiễm lắc đầu, chuyện này không liên quan đến cậu, còn cậu ấy nghĩ thông rồi, đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao cũng là anh trai cô, Tô Nhiễm dù không có ý định về nhà họ Tô, cũng không hy vọng người thân có quan hệ huyết thống với mình bị tổn thương. Dù người thân này không chỉ không tin tưởng cô, cho rằng cô giả mạo thân phận, thậm chí còn đối xử tệ với cô. Nghĩ kỹ lại, tội trạng của Tô Thượng Trần thật sự nhiều không kể xiết. Tôi lên xem, trước khi tôi xuống, đừng để bất kỳ ai quấy rầy. Tô Nhiễm lên cầu thang quay đầu nói với quản gia, yên tâm, tôi sẽ dặn dò người hầu, không để họ lên lầu. Tô Nhiễm gật đầu, rồi rời đi. Phương Thiếu, cậu biết tiểu thư Tô thích ăn gì không? Quản gia nghĩ, lần này Tô Nhiễm chữa bệnh cho thiếu gia nhà mình, xuống chắc rất mệt, ông ta phải làm một ít món Tô Nhiễm thích mới được. Nhưng ông ta không biết Tô Nhiễm thích ăn gì, nếu ông ta làm món Tô Nhiễm không thích thì sao? Giống như ly nước cam kia, Tô Nhiễm chỉ uống một ít, xem ra không thích lắm. À đúng rồi, lát nữa lão gia còn phải đến, ông ta phải nhanh chóng sai người dọn dẹp không gian, lão gia tối nay chắc sẽ không đi. Còn món lão gia thích ăn, Phương Tử Miên chớp mắt, tôi không biết, tôi và cô ấy cũng không thân lắm. Nhưng Phương Thiếu không nói tiểu thư Tô là bác sĩ từ nước ngoài mời về sao? Quản gia nghi hoặc hỏi, Phương Thiếu lại không hiểu gì về tiểu thư Tô, vậy làm sao mời được cô ấy? Phương Tử Miên phát hiện mình lộ tẩy, cười gượng hai tiếng. Cái này, thật ra là, tiểu thư Tô ở nước ngoài rất nổi tiếng, tôi nhờ người liên hệ trực tiếp cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không thân, Phương Tử Miên giải thích một cách khô khan, lời giải thích rõ ràng rất yếu ớt, nhưng quản gia không để ý, giờ tâm tư của ông ta đều dồn vào Tô Nhiễm. Vậy, cậu nghĩ tiểu thư Tô sẽ thích gì? Quản gia hỏi một câu, lại cảm thấy không đúng, chắc cậu cũng không biết, thôi, tôi bảo đầu bếp làm hết món tủ. Chắc chắn có món tiểu thư Tô thích, nhìn quản gia sai khiến người này người kia bận rộn khắp nơi. Phương Tử Miên nghi hoặc ngồi trên ghế sofa, không hiểu chuyện gì. Cậu ta cầm đĩa hoa quả Tô Nhiễm vừa ăn, nếm thử một quả nho. Chú Trung, quả nho này vị rất ngon, là vận chuyển bằng máy bay đúng không? Ăn ngọt hơn nho địa phương nhiều. Phương Tử Miên ăn vui vẻ nheo mắt, quản gia vừa sai khiến người hầu dọn dẹp phòng khách, vừa không quay đầu trả lời. Thiếu gia thích những thứ này, mỗi lần đều nhờ người vận chuyển một ít. Phương Thiếu nếu thích, trong kho còn một ít, lúc về có thể mang theo. Vậy tốt quá, Phương Tử Miên cười, lại bỏ một quả vào miệng. Không thể không nói, đồ của người khác thật sự ngon. So sánh như vậy, dường như những thứ nhà cậu ta đều nhạt nhẽo. Cái, chú Trung, hình như chú đối xử với Tô Nhiễm rất khác. Cô ấy thật sự là con nhà họ Tô sao? Nhà họ Tô lúc nào còn có một tiểu thư nữa? Phương Tử Miên chớp mắt to đầy hiếu kỳ. Hay là, đây là nợ tình thời trẻ của chú Tô? Nhà Phương Tử Miên và nhà họ Tô vì làm ăn có qua lại, quan hệ cũng khá tốt. Nếu không lúc đó Tô Thượng Trần cũng không cứu cậu ta. Thật ra cũng không phải tốt lắm, lúc đầu chỉ là quan hệ hợp tác bình thường. Sau đó, Phương Tử Miên vô tình cùng Tô Thượng Trần học cùng một trường đại học, lại học cùng một chuyên ngành, thậm chí còn là bạn cùng phòng. Vậy đương nhiên là thân thiết hơn, quan hệ giữa nhà họ Tô và nhà họ Phương tăng lên. Cho đến khi Tô Thượng Trần xảy ra chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng quan hệ hai nhà. Cứ như vậy, Phương Tử Miên cũng nhân cơ hội này thường xuyên đến thăm cậu ta, qua lại vài lần, quan hệ tự nhiên càng tốt. Câu này không thể nói bừa phu nhân sẽ tức giận đấy. Quản gia cười cảnh cáo, năm đó đúng là có rất nhiều người chạy theo lão gia, nhưng sau đó đều bị phu nhân đánh sợ, cũng không dám quấy rầy nữa. Nhưng chuyện này trong lòng phu nhân luôn có một cái nút, lão gia lại là người sợ vợ. Quản gia cho Phương Tử Miên một ánh mắt hiểu ý, ổ tương đương. Phương Tử Miên cười, không ngờ phu nhân thời trẻ lại có tính cách như vậy, cũng không trách chú Tô thích bà ấy. Con gái có tính cách như vậy thật sự quá đáng yêu. Nghe Phương Tử Miên khen phu nhân nhà mình, quản gia rất tự hào. Đúng vậy, tôi chính mắt chứng kiến, năm đó lão gia tốn rất nhiều công sức mới đuổi được phu nhân. Không được, không có thời gian nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi bận việc đây. Lát nữa lão gia còn phải đến. Phương Tử Miên vẫy tay. Vậy chú đi bận đi. Tôi ngồi đây một lát. Yên tâm, tôi giúp chú trông. Có tôi ở đây, không ai lên được. Chú Trung cười, nói lời cảm ơn, lại đi bận việc của mình. Cách chương.